Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Dã Hoa Cúc Bên Trong. Trấn nhỏ được hoan nghênh nhất một nơi khác, tên là Dã Hoa Cúc Quán Rượu. Quán rượu tên, Russell rất không thích, lúc trước nhìn thấy lúc còn mang theo tràn đầy kinh ngạc. Nhân vì là danh tự này, tại đây đại dương một bên khác Đông Phương cổ quốc. Ở bây giờ nói lên lúc, có thể không có nghĩa là cái gì tốt ý tứ. Có điều, mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương ý tứ, đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Vì lẽ đó Russell liền không thèm để ý nhấc theo cái kia một cái túi nhỏ tiền đi vào quán rượu bên. Trong, túi không lớn, tiền cũng xác thực không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn dáng vẻ. Thế nhưng, ở rất nhiều người trong mắt, cũng đã là một khoản tiền lớn. Đặc biệt là ở cái trấn nhỏ này trên, từ hắn ra cái kia tiểu sòng bạc cửa mở bắt đầu, liền có mấy cái người nhìn chằm chằm hắn. Russell từ lâu phát hiện, thế nhưng hắn vẫn là mang theo cái kia túi tiền, hững hờ đi vào quán rượu nhỏ bên trong. Quán rượu nhỏ bên trong người rất nhiều, bởi vì như vậy khí trời, không có cách nào đi ra ngoài làm việc. Vì lẽ đó, những này nhàn nhức giái các hán tử chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ chém gió, cùng uống rượu, đồng thời nói nữ nhân, nói rằng cao hứng nơi, ầm ầm đập hai lần bàn, phát sinh mang theo một ít hèn mọn tiếng cười, làm cho cả quán rượu nhỏ bên trong âm thanh trong nháy mắt ầm ĩ lên. Nhấc lên mũ, Russell hướng đi quầy bar, ở mấy người nhìn kỹ, đưa tay hững hờ đặt ở trên quầy bar, lạch cạch. Đem túi tiền nhẹ nhàng thả ở trên quầy bar, mở miệng quay về bartender nhấc lên tay, muốn một bình rượu sau, lấy xuống mũ, ngồi ở trên quầy bar, một người chậm rãi uống lên, phảng phất không có chú ý tới đến từ phía sau những người mỗi người một ý dị dạng ánh mắt. Có lẽ có người đang đợi hắn uống say, có lẽ có người đang đợi hắn rời đi này quán rượu nhỏ. Thế nhưng Russell lại như là ngàn chén không say hào khách giống như ngồi ở quầy bar nơi, đem rượu uống một chén lại một chén, không chút nào rời đi ý tứ. Đùa giỡn, rượu đối với thân thể này tới nói là vô cùng tốt năng lượng khởi nguồn. Hét một tiếng vào bụng, liền sẽ bắt đầu chuyển hóa. Có thể say mới là lạ, một bình rượu, theo thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh sẽ uống xong. Liền ở bên ngoài sắc trời dần tối, Russell lần thứ hai muốn một bình giá cả không ít rượu, cho mình rót một chén lúc, một luồng nồng đậm xì gà vị xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời, một cái mang theo vài phần ý lạnh, nhưng lộ ra nồng đậm dã tính trầm thấp dũng cảm âm thanh vang lên. Đến chén whisky, thêm băng, cọt kẹt, nói chuyện nam nhân ngồi ở Russell bên người chất gỗ quầy bar trên ghế. Để cái ghế phát sinh một tiếng khó nghe âm thanh, như là cái này thân hình cao lớn, thế nhưng là có vẻ không một chút nào mập mạp nam nhân nặng bao nhiêu tự. Trên thực tế, người đàn ông này xác thực rất nặng, bởi vì hắn có một thân không gì không xuyên thủng thiết cốt, mang theo một ít ngổn ngang râu quai nón, làm gốc liền thô lỗ nam nhân tăng thêm không ít mị lực. Từ bên tai hướng về sau đầu xúm lại tóc, như là một đôi động vật lỗ tai, khiến người ta không cảm thấy chăm chú nhìn thêm, lập tức sẽ chú ý tới cái kia ánh mắt của nam nhân, cất giấu nồng đậm dã tính cùng tang thương con mắt, khiến người ta sau khi thấy, làm người ta kinh ngạc lại động lòng con mắt. Người đàn ông này như là một con sói, một con tạm thời thu hồi chính mình nanh vuốt, vẫn như cũ đầy người cô tịch, không hợp quần độc lang, Wolverine. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình nam nhân, Russell ngay lập tức liền nhận ra đối phương. Có thể là Russell ánh mắt cùng với những cái khác người có chút không giống. Để cắn xì gà Wolverine, cảm quan nhạy cảm Wolverine lập tức liền chú ý tới Russell. Chú ý tới Russell trong mắt lóe lên liền qua cảm thán. Đối phương nhận biết mình. Wolverine trong nháy mắt phải ra một cái kết luận, đột nhiên hút khẩu xì gà, phun ra một cái khói thuốc. Logan suy đoán thân phận của Russell. Thế nhưng làm bartender đem rượu thả ở trước mặt hắn lúc, liền đem trong đầu nghi hoặc quên hết đi. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Nếu như đối phương biết hắn, vậy thì thật là tốt. Là kẻ thù liền giết chết. Là người quen, vừa vặn cùng đối phương hỏi thăm quá khứ chính mình. Tìm kiếm dưới chính mình thất lạc ký ức. Ha, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Logan lấy xuống trong miệng cắn xì gà. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hô, thoải mái thở một hơi. Mà ngay ở Logan muốn đẩy ra chén rượu, để bartender ở cho hắn cũng chén rượu lúc, một cái bình rượu khuynh ngã xuống, đem rượu ngã vào chén rượu của hắn bên trong. Logan sửng sốt một chút, liếc mắt cái kia ở trên ngón tay có khắc hình xăm. Nhìn về phía ngón tay chủ nhân, đối với hắn nhàn nhạt gật gật đầu, xem như là cảm ơn ý tốt của đối phương. Russell cười cười, liền như vậy chính mình một chén. Vì là Wolverine rót một ly, lập tức uống xong đệ nhị bình rượu. Đùng, thả xuống trong tay trống rỗng bình rượu. Russell nắm từ bản thân đặt ở túi tiền trên mũ, nhẹ nhàng giam ở trên đầu mình sau. Tay ở trong túi tiền nắm một cái, tiện tay đưa cho bartender sau. Nhấc theo tiền của mình túi, hững hờ đi ra ngoài. Thu hoạch bất ngờ, dĩ nhiên gặp phải Wolverine Logan. Cùng đối phương uống một chút say rượu, còn hoàn thành rồi hai cái thành tựu, được 300 điểm thành tựu. Xem ra, Wolverine là cái không sai soạt thành tựu người. Nếu như vậy, hắn muốn thế nào cùng đối phương sản sinh gặp nhau? Tiếp theo sau đó soạt điểm thành tựu đây. Russell một bên suy tư, vừa đi ra quán rượu, như là căn bản không có chú ý tới cùng sau lưng hắn. Cùng hắn cùng cách mở tửu quán mấy người. Mãi đến tận mấy người đem hắn vây lên sau, hắn mới dùng châm chọc ánh mắt nhìn về phía những người mưu đồ gây rối nam nhân. Nhanh lên một chút, đem tiền giao ra đây. Đã đợi rất lâu rồi mấy người. Rốt cục nói ra nín hồi lâu lời kịch. Thậm chí còn vì tăng cường lực uy hiếp. Móc ra mấy cây chủy thủ nhắm ngay Russell. Russell quơ quơ tiền trong tay túi. Nói. Có thể, mấy cái cướp đoạt người sửng sốt, có một loại ta còn không phát uy, người làm sao liền chịu thua cảm giác, đem tiền để xuống đất, người có thể lan, đầu lĩnh nam nhân xem thường liếc nhìn Russell, gắt một cái, nói, túng bao, ấn ấn mũ, bị vành nón trống đỡ con mắt lặng lẽ phiên cái Byakugan, vẩy vẩy tiền trong tay túi, nói, thả xuống có thể. Cho ta cái thả xuống lý do, cùng với vì chính mình vừa nói lời nói, hướng về ta xin lỗi. Nam nhân khóe miệng một nhếch, xúy chỉ thủ trong tay, hướng đi Russell, hung tàn nói, xin lỗi đúng không? Chờ ta ở trên thân thể ngươi mở mấy cái lỗ hổng thời điểm, xem ngươi còn có cần hay không xin lỗi. Nói nam nhân vẫy vẫy tay, cùng những người khác vi hướng về phía Russell. Nghe động tĩnh bên ngoài, Logan nhíu mày lên, nhìn một chút trước mặt còn lại một chút rượu chén rượu. A, thiếu kiên nhẫn thở ra một hơi, từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chân đi ra ngoài, nhìn cách mình càng ngày càng gần người. Russell duỗi ra hai ngón tay, đem mũ hướng lên trên hơi đội lên dưới. Một tấm bài poker từ lòng bàn tay lật lên, bị hắn kẹp ở ngón tay. Mà ngay ở nam người chỉ thủ trong tay, cách Russell chỉ có không tới một thước khoảng cách lúc, một đạo dũng mãnh âm thanh, từ phía sau quán rượu nhỏ bên trong lao ra, một cái tát đặt tại nam nhân trên mặt, dùng sức đẩy một cái sau, một cước đem đá bay ra ngoài, bước chân một bước, như là chó sói xông ra ngoài. Ây, chấm ngoặc kép, Russell sửng sốt một chút, nhìn Logan bóng lưng. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Có chút ngoài ý muốn a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.